xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ánh Trừng cụp mắt, nhẹ giọng nói, về sau, thời gian còn dài mà. Chưa dứt lời, nàng đã ăn một cái gõ đầu từ trên đỉnh xuống. Sa Trí Sa sầm nét mặt, mang theo vài phần giận dữ. Phải rồi, thời gian còn dài, về sau hai con mỗi người một ngả, cả đời không còn qua lại. Bao nhiêu năm quen biết, xem như một giấc mộng. Tỉnh mộng rồi, liền coi như chưa từng có gì. Sư phụ, sao người lại nói vậy? Trái tim Trần Ánh Trừng như bị ai siết chặt. Trong N, G, Ư, C như có một tầng bông dày đổ xuống. Nghẹn ngào khó chịu, Sa Trí lạnh nhạt nói. Chẳng phải đây là kết cục con muốn sao? 10 năm, 20 năm, mấy trăm năm sau, ngày tháng cứ thế dài đằng đẵng. Khi ấy, quãng thời gian hai con cùng lớn lên bên nhau có là gì đâu. Chỉ là đoạn hồi ức thoáng qua, không đủ để lưu lại dấu vết. Sa Trí là người hiểu rõ sự khủng khiếp của thời gian hơn ai hết. Ông nhớ lại năm xưa, từng có một đoạn tình cảm sâu đậm với một cô nương họ Bách Lý. Thậm chí vì nàng mà suýt từ bỏ đạo tâm, tiêu tan tu vi, chỉ mong được cùng nàng đầu bạc răng long, sống hết đời bình dị. Tình cảm chân thành tha thiết thuở ban đầu, một khi bị năm tháng mài mòn, cuối cùng cũng hóa thành một dây tơ vương vất trong lòng. Qua thời gian lâu dài mới có thể nhẹ nhàng khơi lại, lay động được vài gợn sóng dưới đáy tim, rồi cũng mau chóng chìm vào lãng quên. Sa Trí nói tiếp, giọng bình thản như nước lạnh. Hiện tại các con còn trẻ, tương lai thế nào, ai mà nói cho chắc. Có khi chỉ một hai năm nữa thôi, nó bên người đã có người khác. Tình cảm đổi thay trong khoảnh khắc. Chân tình đời này vốn dĩ ngắn ngủi. Trần Ánh Trừng nhíu mày, hơi khó chịu. Còn cứ ngỡ người đến là để khuyên con quay lại. Sa Trí buông tay, thở dài một hơi. Ta đâu có cái bản lĩnh ấy. Nếu tâm con đã quyết đoạn tuyệt, ta nói thêm lời nào cũng vô ích. Trần Ánh Trừng nhỏ giọng lầm bầm. Vậy người còn nói lắm như vậy làm gì? Sa Trí khẽ nhớn mày. Ta chỉ tò mò thôi. Rốt cuộc là vì cớ gì mà con lại chấp nhất như thế? Có một vị trưởng môn xích nhật làm phu quân, chẳng phải là chuyện đáng để nở mày nở mặt sao? Chính vì chàng đứng quá cao. Trần Ánh Trừng cúi đầu, giọng nghèn nghẹn. Bên người chàng nên có những người ngang hàng, có thể sóng vai cùng, chứ không phải là ta. Một người chẳng giúp ích được gì. Cái gì cơ? Sa Trí bật cười như thể không thể tin vào tai mình, giọng mang theo chút tức giận. Thật không ngờ một ngày lại có thể từ miệng con nghe được mấy lời ấy. Nói đúng là con không có thiên phú tu hành, tu vi gần như dậm chân tại chỗ, kiếm pháp học được sơ sơ, những thứ khác cũng chẳng tinh thông. Nhưng ít ra con là đồ đệ của ta. Sa Trí, mười mấy tuổi đã bước vào kim đan vượt xa phần lớn tu sĩ thiên hạ. Trần Ánh Trừng, lời này nghe không rõ là khen hay đang mắng. Sa Trí tiếp lời, vả lại, mạnh mẽ như vậy để làm gì? Ai có chí hướng nấy. Con từ đầu vốn không phải vì phi thăng mà tu hành. Con nhìn con xem, nghỉ học nửa năm, trở về vẫn đứng đầu tiểu khảo. Tài học của con, người thường đâu sánh được. Trần Ánh Trừng cắn môi. Đọc sách thì được gì? Đọc sách đâu vào được xích nhật học viện. Họ chỉ cần người có thiên tư tu tiên. Sa Trí cười lạnh, con không phải từng muốn vào thanh bảo tư sao? Nhắc xích nhật học viện làm gì? Trần Ánh Trừng, con chỉ là đang đi đường vòng thôi. Sa Trí, vậy để ta hỏi con. Lão bản cửa hàng son phấn là nam nhân, thì hắn nhất định phải biết dùng phấn sao? Vợ ông chủ thư cục, thì cũng phải đầy bụng kinh luân sao? Trượng phu của chủ tiệm thêu thùa, lẽ nào cũng phải giỏi may vá? Trần Ánh Trừng phản bác, con không giống họ. Sa Trí cười cười, không giống chỗ nào, nói trắng ra, con cũng chỉ là mang cái lý ấy. Người ngụy biện, ồ, mặt trời mọc từ hướng tây rồi sao? Ngụy biện nhiều nhất, chẳng phải con vẫn là nhất đấy à? Trần Ánh Trừng tức nghẹn. Con không thèm nói với người nữa. Nam Cung Tư Uyển Sa Trí bật cười, nói không lại thì bỏ chạy. Thật đúng là một tiểu nha đầu bướng bỉnh. Ông dừng một chút, rồi chậm rãi nói, kỳ thực nói đi cũng phải nói lại. Con vẫn là e ngại huyết mạch Hạ Hầu gia chảy trong người nó. Phải không? Trần Ánh Trừng khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, lẩm bẩm, vì con vốn là người ngoài chuyện xưa này. Sa Trí nhíu mày, ánh mắt khó hiểu, con lại nói kiểu ba phải đó nữa rồi. Lão già ta nghe chẳng lọt tai. Trần Ánh Trừng luống cuống trong lòng, bị dồn ép đến nóng cả đầu, rốt cuộc cũng quát khẽ lên. Phải, đúng thế, con không thích huyết mạch chàng. Hết Hồng Nhạc Sinh lại đến Hạ Hầu gia. Thân phận phức tạp như vậy, ai biết sau này còn xảy ra chuyện gì. Con chỉ là một kẻ vô dụng, tu vi kim đan cũng chỉ là hư danh, sao có bản lĩnh cùng chàng đồng tâm hiệp lực? Sa Trí nhìn nàng, mắt mở lớn đầy kinh ngạc, tức giận bừng bừng, ông quát to, con là đồ đệ của ta, đừng để ta nghe con nhục nhã chính mình như vậy. Con là đồ đệ, ai cũng thế thôi, không thay đổi được sự thật con là phế vật. Con không thích đánh g, y, ế, xê giết. Con chỉ muốn sống yên ổn mà đọc sách thôi. Sa Trí hừ một tiếng. Con đọc sách thì đọc, ai cấm con đâu. Sa Trí bỗng hạ giọng, thần sắc cũng dần bình ổn. Trần Ánh Trừng nhất thời nghẹn lời, chẳng còn hơi sức mà phát tiết, chỉ đành hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói, vậy thì con về đọc sách cho yên. Sa Trí nhìn nàng, cười nhạt, con tưởng sau này vào Thanh Bảo Tư là có thể cả đời ngồi bàn giấy. Bộ Tư Yêu là nơi thiếu người nhất trong cả cơ cấu. Con lại là tu sĩ, tới lúc đó tất nhiên cũng bị điều đi giúp đỡ. Không phải cứ rời khỏi Giang Tùy Sơn là có thể sống yên ổn. Con thử nhìn cha với đại ca con xem, chẳng phải cũng từng bị thương bởi yêu ma sao? Trần Ánh Trừng khẽ đáp, giọng nhỏ như gió thoảng, chuyện đó rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Hai thầy trò tranh luận một hồi, cũng chẳng ai thuyết phục được ai. Cuối cùng, Trần Ánh Trừng rời khỏi phủ Sa Trí, quay về Ánh Nguyệt Sơn Trang. Sau khi trở về, nàng không còn ở trong tòa nhà trong thành nữa. Dù gì thì phần lớn thời gian trước đây, nàng và Giang Tùy Sơn vẫn sinh hoạt cùng nhau nơi ấy. Nay nhìn lại, lòng không khỏi thấy bất an, có chút gần hương tình sợ. Thế là nàng tình nguyện mỗi ngày dậy sớm nửa canh giờ để đi học, cũng nhất quyết không muốn ở lại hôn phòng của hai người. Ngày thứ hai sau khi Sa Trí trở về, liền đến Vĩnh Cùng Thư Viện giảng một tiết lịch sử. Mà môn lịch sử này lại là tiết học khiến Trần Ánh Trừng vừa nhàm chán vừa mệt dã rời nhất. Có điều, vì nàng ứng đối mọi câu hỏi đều trôi chảy, cho nên dẫu có ngủ gật trên lớp, lão sư cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng Sa Trí thì lại khác. Tiết giảng của ông, câu hỏi liên tiếp như mưa rào, căn bản không cho nàng lấy một chút cơ hội ngơi nghỉ. Vừa mới đứng lên trả lời xong, còn chưa kịp ngồi xuống, lại bị gọi tên lần nữa. Rõ ràng là công tư không phân, cố ý trả thù. Sau tiết học, Trần Ánh Trừng lập tức tìm ông chất vấn. Sa Trí vẫn giữ tác phong vô lại như xưa, ngang nhiên thừa nhận, không sai, ta cố ý đó, con làm gì được ta. Sư phụ, nếu người muốn báo thù cho đồ đệ mình, không thể đổi cách khác sao? Đánh ta, mắng ta cũng được mà. Sa Trí khoát tay, thản nhiên nói, đừng đùa, giờ ta còn đánh không lại con nữa rồi, chính ta mới là phế nhân thật sự. Hắn vừa nhắc đến chuyện này, Trần Ánh Trừng lại mềm lòng, bèn hỏi, vậy người rốt cuộc muốn thế nào mới buông tha ta? Ánh mắt Sa Trí chợt đảo, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt quen thuộc, cười nói, đừng nói, ta thật có chuyện cần con giúp. Quả nhiên, đuôi cáo đã lộ ra. Trần Ánh Trường nghiến răng. Chỉ cần không liên quan đến Giang Tùy Sơn, chuyện gì cũng được, yên tâm, không liên quan đến nó. Chỉ là, Tư Yêu Bộ lại thiếu người. Trần Ánh Trường nghi hoặc, cha ta với đại ca ta chẳng phải đã trở lại rồi sao? Sa Trí thở dài, hè sang nóng bức, lòng người dễ sao động. Đúng là lúc án yêu ma nhiều phát nhất, người thật sự không đủ dùng. Ông mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa vài phần gian trá khiến Trần Ánh Trừng cảm thấy như mình vừa sa chân vào bẫy. Nhưng lời đã hỏi ra, nàng cũng đành cứng đầu hỏi tiếp. Chuyện gì? Phía tây thành Thanh Bảo có một thôn tên là Nam Dương Trang. Gần đây trong thôn có yêu quái quấy phá. Nam Dương Trang, nghe thấy cái tên ấy, Trần Ánh Trừng cau mày, trán nổi gân xanh. Là loại yêu quái gì? Không rõ, thứ ấy cực kỳ giỏi che giấu. Người Tự Yêu Bộ đã đến tra xét 2 lần, vẫn chưa tìm ra tung tích. Trong thôn không có ai bị thương, chỉ là mỗi đêm bọn trẻ con đều la hét kinh hoàng, khiến cả thôn bên cạnh cũng không yên ổn nổi. Trần Ánh Trừng nheo mắt, không làm hại người, chỉ chuyên đi hù dọa con nít. Yêu quái này cũng thật thú vị. Sa Trí gật đầu, cho nên ta muốn con đến xem thử. Mang theo cửu thiều la bàn, cẩn thận tra tung tích nó. La bàn ấy vẫn còn ở chỗ con chứ? Trần Ánh Trừng trừng mắt. Ta nói rồi, Tự Yêu Bộ có biết bao cao nhân dị sĩ đều không tra ra được. Vì sao cứ phải ta đi? Thì ra là vì cái la bàn kia. Sa Trí nhún vai, vẻ đắc ý hiện rõ. Tất nhiên, cửu thiều la bàn dùng rất phức tạp. Bản hướng dẫn dùng nó ta đọc 10 mấy lần cũng chưa hiểu hết. Con học giỏi như vậy, cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi. Trần Ánh Trừng hừ nhẹ một tiếng. Đi thì đi, nhưng con nói rõ trước, con chỉ phụ trách tìm ra tung tích yêu quái. Còn việc bắt giữ, con không có bản lĩnh ấy. Người phải phái người đi cùng ta. Sa Trí gật đầu, yên tâm. Người của Tự Yêu Bộ sẽ sắp xếp. Cách chương.